Hokage Cuồng Nhân, tác giả, Khả Ái Dữ Tử, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1118, chương 263, Hỏa Ma Trình Diện. Giết A, Hải quân bản bộ vị trí nơi, Marineford quảng trường, Hải quân binh lính cùng băng hải tặc dâu trắng người. Giờ phút này đã bắt đầu chính diện giao phong. Omega tạp chí trùng Omega băng hải tặc dâu trắng nhận thua cũng không ít. Thật sự hòa hợp lại, mặc dù không quá có thể tại nhận thua trên chiếm ưu thế. Nhưng thành thật mà nói có khả năng nhất cùng hải quân triển khai đại quy mô chiến tranh người. Nó lần chính là bách thú Kaido. Người này dưới quyền có thể là có vài trăm người ác ma quả thực năng lực giả. Mặc dù là nhân tạo ác ma quả thực, nhưng thành thật mà nói, tại đoàn chiến phương diện này, băng hải tặc dâu trắng cùng bách thú Kaido đoàn chiến khởi đến. Hẳn là tương đối kém thế. Cứ việc 500 năng lực giả là nhân tạo ác ma quả thực. Nhưng là đây cũng là có năng lực người. Dâu trắng dưới cờ ác ma quả thực năng lực giả. Có 100 liền ngày. Đương nhiên, sở hữu tiểu phiên đội đội trưởng thực lực đều mạnh nhất. Nhất là Marco đám người. Đều có thể cùng đại tướng sức đánh một trận. Mặc dù nói không chắc có thể đánh bại. Nhưng là có cùng đại tướng sức đánh một trận. Hiện tại Marineford quảng trường chính là hải quân cùng hải tặc chiến trường. Băng hải tặc dâu trắng cùng hải quân bản bộ giao phong. Tràng diện này cũng là Yagami Kyo ít có nhìn thấy. Từ tại nhẫn giới lúc thứ tư lần nhẫn giới đại chiến sau. Đây coi như là Yagami Kyo gặp qua quy mô lớn nhất một tràng chiến tranh. Coi như là hắn ban đầu trở về đến Hokage thế giới sau cũng phát động một lần thế chiến. Nhưng là kia lần hắn lại không có nhìn thấy. Hắn chẳng qua là phụ trách phía bên kia lục đạo tiên nhân cùng Orochimaru hai người này mà thôi. Phanh âm toàn bộ quảng trường đều xảy ra không ít nổ mạnh. Có là hỏa pháo, cũng có là năng lực giả cái này đối chiến mà xảy ra. Tóm lại, toàn bộ Marineford trên quảng trường đều phi thường loạn. Tiếng gào cùng tiếng chém giết nổi lên bốn phía. Cũng không thiếu người té xuống đất. Khục khục hỏa ma người này thế nào còn không có đến. Giết ấy thời gian thì sẽ đến à. Marco hiện tại đang cùng Kizaru chống lại. Hai người kịch chiến ngược là có chút kịch liệt. Mặc dù nói Marco không phải hệ Loza năng lực giả. Nhưng hắn vẫn là huyễn thú lại bất tử điều. Coi như thân thể bị đánh cho bị thương. Như vậy cũng có thể nhanh chóng sống lại trở lại. Ân ngươi cái này năng lực bị hỏa ma bản chính sau khi xuống tới. Chúng ta hải quân đối phó hắn liền khó khăn rất nhiều. Kizaru từ một cái trong phế tích mặt đứng ra. Nhìn trước mặt Marco nói. À, Marco cười cười. Cũng không trả lời Kizaru vấn đề. Trực tiếp lần hai chiến đấu ở một bên. Bên này đại quy mô chiến đấu. Vào lúc này, người khác chính là nhìn về phía không trung. Bởi vì tại nơi nào xuất hiện một người. Một cái tất cả mọi người đều chờ đợi hồi lâu người. Yagami Kyo lơ lửng giữa không trung, ngoài miệng ngậm một điếu thuốc, lười biếng nhìn phía dưới giao chiến người hai phe ngựa. Hỏa ma, nhìn thấy Yagami Kyo xuất hiện, rất nhiều người đều tự nói ra hắn danh hiệu, cũng là hiện nay trên cái thế giới này công nhận mạnh nhất nam nhân. Sengoku cùng dưới quyền ngũ đại đem sau khi nhìn thấy, cũng tất cả nghiêm túc, tiếp theo trò hay sẽ phải diễn ra a. Chẳng qua là nhìn thấy Yagami Kyo không là một người khi đi tới sau khi. Tất cả mọi người tại chỗ liền đều bị khiếp sợ nhức đầu không dứt. Hiển nhiên là không minh bạch hắn lại phải làm cái gì ô long. Nhất là dâu trắng. Nhìn thấy Yagami Kyo xuất hiện. Đồng thời, ngồi ở trên cổ hắn tiểu cô nương sau. Nét mặt già nua không khỏi một hắc. Hỗn đàn, ở thời điểm này ngươi mang theo con gái của ngươi tới có ích lợi gì à? Marco bay lên sau, khí hỏng lại gấp chỉ hắn. Sau đó tức miệng mắng to tại loại này thật tình như vậy trên chiến trường. Hắn hỏa ma ngược lại tốt, lại còn mang theo nữ nhi mình tới đi bộ. Cái này tính là gì? Là không có ý định nhúng tay còn là ý gì? Thật xin lỗi, ta các lão bà hôm nay muốn đi đối phó thánh địa những tên kia. Không có ai mang theo tiểu nhã, cuối cùng không có cách nào. Ta cũng chỉ có thể là đương vú em. mang theo nàng tới Marineford đi tản bộ một chút, hít thở một chút chính nghĩa thế giới chính phủ trên không không khí. Cũng cho ta nữ nhi sau này khi một cái chính nghĩa người. Không thể giống như ta vậy. Đương một cái cả ngày liền biết rõ chém chém giết giết khắp nơi gây phiền toái ma vương. Yagami Kyo đây coi như là nói xin lỗi sao? Làm sao nghe được cũng không giống được rồi. Mang theo nữ nhi tới hải quân bản bộ hít thở một chút chính nghĩa không khí mới mẻ. Để cho nàng sau này làm một cái chính nghĩa người. Thế nào cảm giác nghe đều giống như đang giễu cợt hải quân đi. Thậm chí còn là trào phúng như vậy quang minh chính đại. Đứng ở phía dưới dâu trắng. Nghe xong liền lộ ra một cái ý vị thâm trường tươi cười. Mà hải quân Sengoku cùng mấy đại tướng lúc này tâm tình coi như không tốt. Ồ, ba, đây là một mực hỏa điểu sao? Ngồi ở Yagami Kyo trên cổ bát thần Nguyệt Miyabi. Nhìn thấy hỏa diễm biến hóa biến thành một mực bất tử điểu hình thái Marco sau. Manh manh hỏi, ngạch Marco kinh ngạc nhìn Yagami Kyo nữ nhi. Một năm không gặp, tiểu nha đầu lại đều biết nói chuyện. Cái này quá nhanh một chút đi. À đó là Isdead mẫu thân. Có thể còn không có đợi Marco trả lời. Ngồi ở Yagami Kyo cổ tiểu nha đầu. Chính là nhìn thấy ngồi ở hải quân đại tướng vị trí Isdead. Cái gì? Mẫu thân? Lúc này coi như lộn xộn. Lúc nào Lam Hồ Ly đại sẽ trở thành Yagami Kyo lão bà? Không nghe nói à? Nhưng là, tiểu hài tử này nói chuyện. Tất cả mọi người minh bạch. Đây không phải là không có lửa làm sao có khói. Nhất định là trong lòng nghĩ cái gì thì nói cái đó. Cái gọi là đồng nói không cố kỵ chính là như vậy. Thuần khiết không tì vết tiểu hài tử là không biết nói láo. Như vậy nói như vậy nói. Lam Hồ Ly đại tướng ưa thích hỏa ma. Trung tình với hỏa ma Yagami Kyo chuyện này là thật. Coi như là hỏa ma nữ nhi đều trực tiếp kêu mẹ của nàng. Đây chính là không sai. Isdead cũng phi thường ngoài ý muốn. Nàng thế nào cũng không nghĩ tới cái tiểu nha đầu này sẽ cùng theo tới tham gia náo nhiệt. Nha, ngươi cái này thằng nhóc ngốc. Nơi này là chiến trường A. Lại không thể tốt thích ngồi ở ba trên cổ xem cuộc vui sao. Còn thế nào cũng phải la to hay sao. Yagami Kyo bị nữ nhi cho khí cười. Thật là một cái khả ái tiểu nha đầu. Lại còn dám lớn tiếng gọi ra. Ồ, bị ba nói sao. Tiểu nha đầu lúc này mới an tĩnh nhìn phía dưới. Mà Yagami Kyo lúc này nhưng là đối với người phía dưới nói. Các binh sĩ hải quân sĩ. Cho ta hỏa ma một bộ mặt đi. Thượng tá chức vị trở xuống rút lui. Hải tặc cũng đều cho ta một bộ mặt. Tiểu phiên đội đội trưởng ở ngoài người đều lùi đến một bên. Sau đó thiếu tướng, trung tướng, đại tướng cùng tiểu phiên đội các đội trưởng có thể tiếp tục. Yagami Kyo kéo đến tận lời nói này. Cái này làm cho người hai phe đều an tĩnh lại. Nhìn không trung hỏa ma. Trong lúc nhất thời. Dường như không biết rõ muốn lựa chọn thế nào mới phải. Ha ha, không cho mặt mũi như vậy. Sengoku, dâu trắng, ta nói coi như nói. Nếu như không hạ lệnh gọi các ngươi người rút lui. Như vậy tiếp theo sống chết. Coi như không trách ta hỏa ma giết lung tung vô tội a. Yagami Kyo trên mặt vẫn là treo người hiền lành mỉm cười. Sengoku cùng dâu trắng hai người chính là đang suy nghĩ. Nếu là thật lui xuống, như vậy cái này chàng chiến tranh là sẽ giảm bớt thương vong. Thế nhưng sao tiếp theo chiến đấu nhưng chính là thiếu tướng cấp bậc lấy thượng nhân chiến đấu. Hô, đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai một vạn năm.